trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 41, trước và sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ly từ lâu đã quen với tính cách của Phó Thời. Luôn chỉ quan tâm đến mình, không để ý người khác ra sao. Chính cô cũng đã sống như vậy suốt nhiều năm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô bạn cùng bàn mới, cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Cô bạn này không quá thân quen với Tạ Ly, nhưng cô biết tên là Lưu Kỳ. May mắn là Tạ Ly đã tìm được bài tập tiếng Anh. Cô vội vàng đưa cho Phó Thời. Của cậu đây. Thái độ qua loa của cô khiến Phó Thời cau mày. Nhưng điều làm anh khó chịu hơn cả là Tạ Ly vừa nói xong với mình đã lập tức quay sang Lưu Kỳ. Giọng nói dịu dàng hơn hẳn. Bài đọc hiểu ở đoạn 3 khó ghê. Mình không hiểu gì cả. Lát nữa cậu có thể so đáp án với mình không? Vẻ lúng túng của Lưu Kỳ nhanh chóng chuyển thành nụ cười. Được thôi, nhưng mình cũng chẳng hiểu mấy đâu. Toàn đoán đại thôi. Cô ấy vừa nói vừa giúp Tạ Ly sắp xếp sách vở. Hai người nhanh chóng hòa hợp, cười nói vui vẻ, khiến Phó Thời ngồi phía sau chỉ biết nén cơn bực trong lòng. Phiền chết đi được, dù là nam hay nữ, chỉ cần có ai đó thân thiết với Tạ Ly là anh đều cảm thấy khó chịu. Anh nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, cảm thấy hối hận, thà để cô ngồi cạnh mình như hồi cấp 2 còn hơn. Không để ai đến gần được. Nhưng như vậy, có phải quá rõ ràng không? Quá rõ ràng, Phó Thời không muốn nghĩ sâu thêm. Nhưng chỉ cần lướt qua ý tưởng đó, mặt anh đã nóng bừng vì xấu hổ và bực bội. Ánh mắt anh quay lại nhìn Tạ Ly. Cô dường như không hề nhận ra gì cả. Tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người bạn cùng bàn mới. Hối hận thật rồi, nếu biết trước thế này, anh đã để cô tiếp tục làm bạn cùng bàn từ đầu năm học. Sẽ không phải chịu cảnh chướng mắt thế này. Phó Thời cúi đầu nhìn bài tập tiếng Anh của Tạ Ly. Thực ra, anh rất ít khi làm bài tập. Lúc nãy, anh chỉ viện cớ để bắt chuyện với cô. Phải mất một lúc, anh mới lục ra được tờ bài tập trống không từ chồng giấy chưa từng động tới. Dù ngồi trước Phó Thời, cuộc sống của Tạ Ly không thay đổi nhiều. Anh chủ yếu chỉ tìm cô để mượn đồ. Hôm nay là bài tập, ngày mai lại là cuốn vở. Ban đầu, Tạ Ly vẫn giật mình mỗi lần anh chạm nhẹ vào lưng mình. Nhưng bây giờ, cô đã quen đến mức có khi còn thản nhiên viết nốt câu giang dở trước khi quay lại. Ngay cả khi hết giờ học, Phó Thời cũng không gọi cô mà chỉ dùng ngón tay chạm vào lưng. Lúc này, Tạ Ly không làm bài tập, mà quay lại ngay. Có chuyện gì thế? Cô vừa xoay người, mái tóc mềm mại của cô khẽ vung lên, tỏa ra mùi hương thoang thoảng khiến Phó Thời bất giác ngây người. Anh buột miệng hỏi, cậu đổi dầu gội à? Tạ Ly giật mình, vội nhìn quanh, may mắn là bạn cùng bàn không có ở đây. Nếu không chắc chắn sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Cô khẽ chạm vào tóc mình, nhỏ giọng đáp, trong nhà Phó Thời, những đồ dùng cá nhân này thường do người giúp việc chuẩn bị sẵn. Cô không kén chọn, họ đưa gì cô dùng nấy. Những lời của cậu bạn hôm trước bỗng lướt qua tâm trí Phó Thời. Anh cảm thấy bực bội, lòng như lửa đốt, nghĩ lại, anh chỉ tiếc sao hôm đó không ném bóng trúng thẳng vào người kia. Còn dám mơ tưởng ai cơ chứ? Cậu còn chuyện gì nữa không? Tạ Ly muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Phó Thời lúc này mới kìm lại cơn khó chịu trong giọng nói. Cho tôi mượn bút. Tạ Ly đã quen với những yêu cầu như vậy. Cô thở dài, lấy đại một chiếc bút trong hộp và đưa cho anh. Nhưng khi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt Tống Nhất Lê đang nhìn về phía này. Chỉ trong khoảnh khắc, cô không thể xác định liệu cậu ấy có đang quan sát từ trước hay chỉ vô tình lướt qua. Dù vậy, ánh mắt họ chỉ chạm nhau một giây ngắn ngủi trước khi Tống Nhất Lê quay đi. Vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến Tạ Ly cảm thấy cứng người. Dù biết rõ mình đang nghĩ quá xa, cô vẫn không kiềm được suy nghĩ, liệu cậu ấy có hiểu lầm mình và Phó Thời có gì đó không? Càng nghĩ, cô càng bực Phó Thời. Tất cả là tại anh. Ai bảo cứ phải nói chuyện với cô làm gì? Phó Thời tất nhiên không biết Tạ Ly đang nghĩ gì. Anh chỉ nhìn chiếc bút màu hồng trong tay. Phần đầu bút còn có hình trái tim dễ thương. Nhìn nó trong tay anh, thật không hợp chút nào. Cô còn thích những thứ đáng yêu thế này sao? Phó Thời xoay xoay cây bút trong tay, không kìm được mà lại ngước lên nhìn Tạ Ly. Có lẽ vì câu hỏi về dầu gội lúc nãy, giờ cô đang gom tóc lại bằng tay, chuẩn bị buộc lên bằng chiếc dây chun đeo trên cổ tay. Có lẽ chỉ là tác động tâm lý, nhưng Phó Thời lại cảm thấy mùi hương từ mái tóc Tạ Ly trở nên rõ ràng hơn theo từng động tác của cô. Tạ Ly buộc tóc một cách tùy ý, thậm chí còn để sót một lọn nhỏ rơi xuống. Nhẹ nhàng nằm trên vai, ánh mắt Phó Thời lướt qua, vừa hay bắt gặp vùng cổ trắng nõn của cô, như bị bỏng, anh lập tức cúi đầu, né tránh, phiền phức thật. Anh siết chặt chiếc bút trong tay, vừa bực bội, lại vừa cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Sau lần vô tình chạm ánh mắt với Tống Nhất Lê, lòng Tạ Ly cứ âm ỉ khó chịu. Khi Phó Thời lại dùng tay chạm vào lưng cô để gọi, cô chỉ hơi dịch người về phía trước, giả vờ không nghe thấy. Thông thường, nếu Tạ Ly chưa viết xong câu nào đó mà chưa trả lời ngay, Phó Thời cũng sẽ kiên nhẫn chờ. Nhưng giữa chưa rảnh và không muốn để ý, anh vẫn phân biệt được. Thái độ hờ hững của Tạ Ly lần này khiến anh không tự chủ được mà cau mày. Anh lại chạm vào lưng cô. Lúc này, Lưu Kỳ đang ngồi gần đó, quan sát hai người một lúc. Cô bạn nhẹ nhàng chạm vào tay Tạ Ly. Tạ Ly, Phó Thời gọi cậu kìa. Tạ Ly tất nhiên biết anh đang gọi mình, nhưng cô cũng biết nếu không đáp lại, anh sẽ không chịu để yên. Cô đành quay lại, có chuyện gì thế? Giọng nói tuy bình thản nhưng vẫn phảng phất chút bực bội. Phó Thời không vui, mượn bút, nghe vậy, Tạ Ly hơi bất ngờ. Cô vốn tưởng anh định trả lại cây bút mượn hôm trước, nhưng hóa ra lại muốn mượn thêm. Cây bút lần trước đâu? Rơi mất rồi, anh trả lời một cách rửng rưng. Thực ra bút vẫn còn, anh đã giấu nó trong hộp bàn. Nhìn ánh mắt Tạ Ly bỗng ánh lên một tia tức giận hiếm thấy. Anh lại cảm thấy vẻ giận dữ ấy làm đôi mắt cô sáng rực. Đẹp lạ thường, Tạ Ly không nói gì, chỉ đưa tay lật qua đống sách vở trên bàn anh, kiểm tra kỹ càng. Lưu Kỳ ngồi bên cạnh nhìn hành động của Tạ Ly mà không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dù không tiếp xúc nhiều với Phó Thời, cô ấy vẫn biết một điều. Anh rất ghét người khác chạm vào đồ đạc của mình. Trước đây từng có bạn học vì làm mất bài kiểm tra, nghĩ rằng Phó Thời không bao giờ làm bài nên muốn lục bàn anh để tìm một tờ trắng. Kết quả, đúng lúc đó Phó Thời quay lại. Không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Với tính khí vốn đã không tốt, sắc mặt anh khi ấy đen như mực. Chỉ một câu, cút, lạnh lùng cũng đủ khiến người kia sợ đến không dám động vào đồ anh nữa. Vậy mà bây giờ, Tạ Ly thoải mái lật hết đồ trên bàn anh. Còn Phó Thời thì chỉ đứng nhìn, chẳng những không giận mà còn tỏ ra khá kiên nhẫn. Sau một hồi, Tạ Ly buông tay. Không tìm được cây bút của mình. Đó là cây bút cô rất thích. Cô cắn môi, quay lại nhìn Phó Thời. Mình không còn bút thừa nữa. Lời từ chối rõ ràng. Phó Thời sững người một chút, rồi khẽ lẩm bẩm. Học được cách cứng rắn rồi cơ đấy. Anh nghĩ vậy, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Thật kỳ lạ, anh hoàn toàn không thấy giận chút nào. Cách chương.